ta đi chính là. Hai vị đạo hữu tuy nhiên thực lực không kém. Các ngươi liên thủ, ta tuyệt không phải là đối thủ. Nhưng ta tưởng đi, các ngươi cũng lưu không xuống. Lúc này, hắn đã đang chuẩn bị thi triển thần hỏa phần thiên thuật. Ngưng tụ thần điểu tất phương hư ảnh, phóng thích quy trận diễm, này tòa tửu lâu hẳn là chống đỡ không được trăm hơi thở. Mặc dù có phòng ngự trận pháp, chỉ cần là tam giai phía dưới trận pháp, tại quy trận diễm trước mặt, cũng chỉ là bài trí. Thấy Vương Đạo Viễn dị thường cảnh giác, giống như là muốn động thủ bộ dạng, Quý Thành vội vàng bồi cười nói, đạo hữu nói đùa, huynh đệ của ta hai người cũng vô ác ý. Ngược lại là tưởng mời đạo hữu gia nhập. Đạo hữu cũng biết rõ, 10 cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ xuống dưới, còn có khắc chế luyện thi tam giai pháp khí, cũng không có có thể thượng tới. Chỉ bằng vào huynh đệ của ta hai người, xuống dưới cũng là chịu chết. Bởi vậy, huynh đệ của ta hai người tưởng nhiều mời một ít đồng đạo tiến đến. Đạo hữu thực lực vượt xa cùng cấp, mặc dù là ta, đơn đánh cũng không nhất định là đạo hữu đối thủ. Hôm đó, ngươi trong nháy mắt sát trúc cơ chín tầng tu sĩ lúc, chúng ta huynh đệ liền có ý lôi kéo. Chẳng qua là đạo hữu cảnh giác quá nặng, không chịu ứng mời đến đây. Cho nên thẳng đến hôm nay, mới cùng đạo hữu thương nghị việc này. Nếu là hợp tác, cũng không phải không được. Vương Đạo Viễn trầm ngâm nói, chẳng qua là này dưới mặt đất khả năng là có tam giai luyện thi, hai vị đạo hữu như là không có nắm chắc đối phó, ta cũng không dám đi tìm chết. Quý Việt cười nói, đạo hữu yên tâm, chúng ta sớm có chuẩn bị, cũng mời chào không ít thực lực không tầm thường đạo hữu. Đối phó tam giai luyện thi, chúng ta cũng có chút chuẩn bị. Tam giai luyện thi tuy nhiên thực lực tại phía xa ta nhóm phía trên, nhưng rốt cuộc không biết bay, mà lại sợ lửa. Chúng ta tính toán dùng tam giai trung phẩm chu tước thần hỏa trận. Xử lý tam giai luyện thi. Chương 308, hành động kế hoạch. Vương Đạo Viễn trầm tư một phen, nói, không biết hai vị muốn thỉnh nhiều ít đạo hữu, có thể lưu lại hơn 10 người trúc cơ tu sĩ, rất khả năng không chỉ một đầu tam giai luyện thi. Theo ta được biết, chu tước thần hỏa trận cùng sở hữu 18 cái trận nhãn, chia làm nội ngoại hai tầng, mỗi tầng đều 9 trận nhãn. Mặc dù là dùng trận bàn bố trí, cũng phải có 18 cái trận bàn. Nội tầng trận bàn áp lực không lớn, không cần muốn an bài cao thủ trông coi, ngoại tầng trận bàn tất nhiên cần phải muốn có tu sĩ thủ hộ, miễn cho bị luyện thi hủy rơi trận bàn. Thủ hộ ngoại tầng trận bàn tu sĩ, tất nhiên cần phải có thể cùng tam giai hạ phẩm luyện thi qua mấy chiêu. Kéo dài thời gian, để cho tọa trấn hạch tâm tu sĩ, có thời gian thôi động trận pháp công kích. Những này tu sĩ khó tránh khỏi hội bị thương, bởi vậy còn cần có người thế thân bị thương tu sĩ. Ngoài ra, trận bàn bày trận tốc độ mặc dù nhanh, nhưng mặc dù là nhiều người phối hợp, chí ít cũng muốn trăm hơi thở trở lên thời gian, tam giai luyện thi cũng sẽ không đứng nhìn xem. Bởi vậy, tại trận pháp bố trí hoàn thành phía trước, tất nhiên cần phải muốn ngăn chặn luyện thi trăm hơi thở. Như thế tính toán tới, như là không có đặc thù thủ đoạn lời nói, chỉ ít muốn đến 20 cái thực lực đạt tới trúc cơ đỉnh phong tu sĩ. Nếu là người thiếu, coi như có chu tước thần hỏa trận, cũng khó bảo vệ chu toàn. Ngô đạo hữu quả nhiên là người trong nghề. Quý Thành loát trâu cười nói, chẳng qua là nghe xong danh tự, liền đem chúng ta trước đó an bài tốt chiến thuật đều nói được không sai biệt lắm. Chúng ta chuẩn bị 20 người, trong đó trúc cơ đỉnh phong 10 người. Trúc cơ 9 tầng 9 người, trúc cơ tầng 7 1 người. Nếu là đạo hữu có thể gia nhập, đó chính là 21 người. 21 trúc cơ đỉnh phong chiến lực tu sĩ, lại tăng thêm một kiện khắc chế luyện thi tam giai hạ phẩm pháp khí, đạo hữu tổng nên yên tâm a. Vương Đạo Viễn gật đầu nói, nếu là như vậy, vẫn là có rất lớn hy vọng. Ta có thể tham gia tới, bất quá từ tục tiểu nói trước, ta tuyệt đối sẽ không đương kẻ chết thay. Coi như là dò đường, cũng phải luân chuyển tới. Nếu là sự tình không thể làm, ta tuyệt đối đệ nhất cái chạy trốn, đến lúc đó có thể đừng nói ta không trượng nghĩa. Quý Việt cười nói, đó là đương nhiên, đạo hữu thần thức tu vi độ cao, trước 20 người trung không người có thể so. Lại tinh thông trận pháp, như vậy cường thực lực, thế nào hội nhượng đạo hữu đi dò đường? Nếu thật là sự tình không thể làm, tự nhiên đều tảo môn tiền tuyết, đều bằng bản sự đào mệnh. Kia còn chú ý được thượng người khác. Vương Đạo Viễn trầm ngâm chốc lát, nói, nếu là như vậy, ta đây nguyện ý gia nhập. Chỉ là ta rất ngạc nhiên, cái này trúc cơ tầng 7, có trúc cơ đỉnh phong chiến lực đạo hữu là ai? Quý Thành đáp, xem ra đạo hữu là nổi lên lòng hiếu thắng a, này vị trúc cơ tầng 7 đạo hữu, tên là Chu Huyền. Người này thần thức tu vi cũng vô cùng cao, cùng ta huynh đệ hai người tương đối. Sao đạo hữu kém hơn một chút? Kia cử chỉ khí độ hoàn toàn không giống tán tu, gia tộc cùng tông môn đệ tử, ta cũng gặp qua không ít, còn thực chưa thấy qua tại khí độ thượng có thể cùng hắn so sánh với. Theo phán đoán của ta, người này hẳn là cái nào đại thế lực đích truyền, ra tới lịch luyện. Vương Đạo Viễn lập tức đoán đến chỗ này người thân phận, chính là trước tại Quy Nhạn Phường Thị, thuê điếm phô lúc đụng phải này vị. Cả danh tự cũng không có đổi, lại tăng thêm khí độ bất phàm, trúc cơ tầng 7, liền có trúc cơ đỉnh phong chiến lực, hẳn là hắn không sai. Có người này gia nhập, chúng ta nắm chắc sẽ phải cao rất nhiều. Vương Đạo Viễn cười nói, phàm là đại thế lực đệ tử ra ngoài du lịch, trên tay làm sao có thể không có cường hãn hộ thân chi vật. Nếu là ra cái gì nguy hiểm, liền kháo này vị hộ thân chi vật bảo vệ tánh mạng. Đối, hành động thời gian các ngươi định ư? Quý Việt gật đầu, nói, chúng ta đem hành động thời gian định tại một tháng phía sau, mặt khác đạo hữu cũng chuẩn bị được không sai biệt lắm. Hiện tại, ngươi mới gia nhập tiến tới, cần mài dũ một chút, ngươi xem lúc nào hành động cho thỏa đáng. Vương Đạo Viễn khoát tay nói, ta không cần muốn chuẩn bị cái gì. Chu Tước thần hỏa trận nên thế nào phòng thủ, ta cũng là rõ như lòng bàn tay. Ta là chủ tu thủy thuộc tính, không thích hợp tọa trấn trận pháp hạch tâm, nhiều nhất phòng thủ một cái ngoại tầng trận bàn. Không cần chỉ huy mặt khác tu sĩ, cũng liền không có cái gì cần mài dũa. Chỉ cần đem các ngươi chế định cụ thể hành động kế hoạch nói cho ta biết, ta nhìn xem đã biết rõ thế nào phối hợp. Quý Thành đưa cho hắn nhất mai ngọc giản, nói, này là chúng ta chế định kế hoạch, đạo hữu nếu là không có cái gì ý kiến, liền một tháng về sau hành động. Vương Đạo Viễn tiếp nhận ngọc giản. Vì phòng ngừa bên trong có bịt bợm, hắn trực tiếp đem thần thức chi lực toàn bộ khai, rót vào ngọc giản. Như vậy thứ nhất, mặc dù ngọc giản trong có ám chiêu, chỉ cần chơi bịt bợm tu sĩ, thần thức tu vi không có hơn xa cho hắn, liền vô pháp đối hắn tạo thành tổn thương. Hắn không e dè mà thể hiện ra không tín nhiệm, Quý thị huynh đệ đều là một trận cười khổ. Vương Đạo Viễn đem ngọc giản trung nội dung quét một lần, kế hoạch ngược lại là không có cái gì vấn đề. 10 tên trúc cơ đỉnh phong tu sĩ mang theo tam giai hạ phẩm pháp khí, cùng với tam giai linh phù, đi ở phía trước nhất, những người khác mang theo trận bàn đi theo sau cùng mặt. Trúc cơ đỉnh phong tu sĩ ngăn chặn luyện thi về sau, phía sau tu sĩ lập tức bắt đầu bố trí trận bàn, sau cùng từ một gã hỏa thuộc tính trúc cơ đỉnh phong tu sĩ tọa trấn hạch tâm trận bàn. Mặt khác chín vị trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, phân biệt đóng giữ ngoại tầng chín trận bàn. Trúc cơ đỉnh phong phía dưới tu sĩ tức thì tùy thời trợ giúp ngoại tầng, hiệp trợ bọn hắn ngăn chặn luyện thi, cho trận pháp công kích tranh thủ thời gian. Hoặc là thay thế hạ bị thương trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, thủ hộ trận bàn. Cái này kế hoạch là không có cái gì vấn đề, nhưng bọn hắn đối bí cảnh thiếu khuyết lý giải. Không biết phía dưới có ngũ say tứ giai luyện thi. Một khi động tĩnh quá lớn, đem những này cái tổ tông cho kinh động, xuống dưới bao nhiêu người, thì phải chết bao nhiêu người. May mắn những này luyện thi không có ai điều khiển, chỉ hội bằng bản năng hành động. Chúng nó tìm kiếm mục tiêu phương thức, cũng là kháo khí tức. Người sống trên thân cũng mang theo sinh khí, luyện thi không ai khống chế lúc. Chỉ cần ngửi được sinh khí, đó chính là truy sát đến cùng. Vương Đạo Viễn thủy thuộc tính linh lực, bao hàm thuần âm chi khí, dùng thuần âm chi khí bao phủ toàn thân, có thể che lấp trên thân sinh khí. Này bí cảnh bên trong lại tràn ngập âm khí, rất thích hợp hắn ẩn tàng. Chỉ cần chính mình đừng tán loạn, luyện thi phát hiện hắn khả năng không lớn. Đến nỗi những người khác, cùng chính mình không thân chẳng quen, quản bọn hắn chết sống. Chu Huyền có điểm phiền toái. Nếu là hắn chết tại bí cảnh trung, tự mình nói không chừng cũng sẽ bị liên lụy. Bất quá, gia hỏa này là Thiên Cơ Tông đích truyền, trên thân tuyệt đối có bảo vệ tánh mạng đồ vật. Hắn lại tinh thông nhìn qua khí chi thuật, su các tỷ hung năng lực tuyệt đối không kém, tự bảo vệ hẳn là không có vấn đề. Nhìn nửa chén trà nhỏ thời gian. Vương Đạo Viễn trả ngọc giảng. Quý Thành hỏi, dám hỏi Ngô Đạo Hữu đối này kế hoạch có cái gì ý kiến? Chúng ta cũng tốt tu chỉnh một phen. Vương Đạo Viễn lắc đầu, nói, kế hoạch không có vấn đề,